Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, các ngươi Akatsuki làm sao cùng sáo oa tựa như. Phía sau màn hắc thủ nhiều như vậy. Hắc Zetsu mới là thật ngoạn gia. Bốn trận chiến phía sau hóa thành cho cốt. Bây giờ đột nhiên bị sống lại bốn trận chiến. Obito lạnh lùng nhìn chằm chằm Huế Thổ Uchiha Madara. Hắn cho là mình lại nhìn thấy Uchiha Madara sẽ phải là một loại sâu tận xương tủy hận ý. Nhưng mà cũng không có. Hắn giờ phút này chứng kiến như vậy Uchiha Madara chỉ có thương hại. Năm đó Madara đem trí nhớ của mình đều cho hắn. Sở dĩ hắn biết Uchiha Madara tâm tính, tao ngộ, cuối cùng là như thế nào từng bước đi tới hôm nay bước này. Trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ. Ở Hắc Zetsu tự bạo chân tướng phía sau liền đều có thể giải thích không? Nói cho cùng, bốn trận chiến Obito nói, ngươi cũng bất quá là một bị người lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi. Izuna, ngươi, mang sống mặc dù nói khó nghe lại không khách khí. Nhưng để hắn không tìm ra được một điểm phản bác lý do. Huống hồ xem qua hình ảnh hắn cũng biết. Tuy nói là Kaka cứu Obito. Nhưng phía sau nửa đời sau. Obito căn bản là sống tại địa ngục. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja liên quân toàn bộ đều bởi vì Obito những lời này sửng sốt. Trong nháy mắt phía sau bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng Obito là chỉ Uchiha Madara bị Yakushi Kabuto uế sĩ truyền. Sinh sự tính, lúc này, ninja liên quân chiến đấu tổng đội trưởng Gaara chứng kiến thiếu niên thời đại tham dự trung nhẫn. Sát hạch cùng Konoha tan vỡ kế hoạch thời kỳ từ 687 đã đi tới. 13 tuổi thiếu niên Gaara, ngươi có thể liên lạc ninja liên quân tổng bộ Akatsuki Gaara. Có thể. Có tin tức cần ngươi truyền đạt cho tổng bộ. Cũng để tổng bộ truyền đạt cho sở hữu ninja liên quân ninja. Kazuki Gaara nhìn trước mắt cùng. Chính mình năm đó hoàn toàn khác nhau thiếu niên Gaara. Trong ánh mắt tồn tại dò xét dù cho người kia là mình. Hắn thành tựu ninja liên quân đội trưởng. Cũng không khỏi không cảnh giác. Thiếu niên Gaara giải thích. Nhờ có Naruto. Cùng khủng bố vấn đáp tương lai hình bóng. Ta nói sớm biết chân tướng. A hát được rồi. Ngươi nên sẽ nhớ gặp mặt người kia. Các loại. Chờ. Đem tình báo truyền đạt hết lại nói. Kazuki Gaara đối với một chính mình khác trong miệng. Người kia. Nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn vẫn còn có chút tin. Ngươi nói trước đi tình báo. Hạ nhẫn Gaara lời ít mà ý nhiều. Uchiha Madara cùng Uchiha Madara Obito cũng không phải sau cùng địch nhân. Hai người đều là bị Hắc Zetsu lợi dụng. Địch nhân chân chính là Hắc Zetsu. Một ngày phát hiện Hắc Zetsu lập tức đăng báo. Thiếu niên Naruto nhìn lấy rõ ràng chỉ lớn hơn mình một tuổi. Cũng đã rất có thủ lĩnh khí chàng Gaara. Hai mắt mạo ngôi sao. Quá xoái rồi. Gaara, thiếu niên Sasuke. Ngươi về sau cũng có thể. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Dù sao cũng là cái kia liền hắn đều công nhận thất đại nhãn Hokage a. Thiếu niên Naruto cùng thúc minh xoa xoa mũi cười ngây ngô. Bốn trận chiến trên chiến trường Naruto cũng có chút trạng thái bên ngoài. Sasuke cư nhiên nhận rồi hắn. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Thật kích động. So với chứng kiến Gaara không có đi đường vòng còn kích động hơn. Bất quá lúc này, hắn càng hẳn là tập trung ở cắt năm Gaara trong lời nói. Có ý tứ Ata nói. Cảnh trí sóng Obito là ai? Ngoặc kép, không phải cái kia dáng dấp cùng lộ oái tựa như đồ đạc. Hắn lợi dụng Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đều là bị hắn lợi dụng là chuyện gì xảy ra à? Ta đều cũng bị làm hồ đồ phải đem nha. Thời khắc này Uchiha Madara sắc mặt khó coi, phi bên cạnh Izuna đứng ở Kaka bên cạnh cùng hắn. Cùng nhau thừa nhận tàn khốc chân tướng. Bên cạnh nhị đại nhãn Hokage nhìn hai người liếc mắt, chỉ là thở dài lắc đầu. Phong cảnh Gaara nhìn về phía thời đại thiếu niên chính mình. Ta cần ngươi đem lời nói càng tinh tường, mới có thể hướng tổng bộ truyền đạt tình báo. chuyện này vẫn là để ta làm nói rõ a, cái này đột nhiên lên tiếng nam nhân một đầu kim sắc thiếp ra đầu tóc ngắn. Con mắt giống như là bầu trời như vậy thấu triệt. Quýt quần áo màu vàng bên ngoài khoác bạch sắc hồng bên áo choàng. Thất đại nhãn Hokage vài cái chữ to đang thanh tú đang áo choàng bên ngoài. Kazekigara tại cái kia người mở miệng trong nháy mắt. So với nhìn thấy khi còn bé chính mình còn muốn kinh ngạc. Naruto, hắn vừa lên tiếng. Ninja liên quân bên trong lại là rối loạn tưng bừng. Cái gì? Naruto chỉ Uzumaki Naruto sao? Gaara đại nhân sẽ không nhận sai Naruto. Người kia cũng là Uzumaki Naruto. Có thể là người này rõ ràng niên kỷ muốn so đệ tứ mục Hokage còn lớn hơn à? Chẳng lẽ là tương lai? Thất đại nhãn Hokage Naruto đối với bốn trận chiến bên trong Naruto vẫy tay. U, cái thời đại này ta. Bốn trận chiến Naruto đều ngu. Thất đại nhãn Hokage. Ta làm tới. Thất đại nhãn Hokage. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi thấy hảo sắc tiên nhân thời điểm Naruto liền lệ băng. Lúc này còn biết mình tương lai sẽ lên làm thất đại nhãn Hokage. Vẫn kiên trì mộng tưởng thực hiện. Bị mọi người tán thành. Hắn. Ta trong óc đều loạn thất bát tao rất cao đem nha. Thấy được cha và hào sắc tiên nhân. Còn có Sasuke nhìn qua cũng tán thành ta. Còn lên làm thất đại nhãn Hokage. Ta sẽ không phải là đến rồi cái gì giấc mơ kỳ quái bên trong a ta nói. Bên này hai cái Uchiha Obito. Từ nhận rõ tội lỗi của mình. Liền cùng Lâm giống nhau nghĩ lấy biện pháp quan ái Naruto. Nghĩ bồi thường hắn. Lại tăng thêm Naruto kỳ thực cá tính chính trực tựa như năm đó thiếu niên Obito giống nhau. Ý bảo Obito hầu như len lén ở tâm lý a Naruto cho rằng học sinh. Đệ đệ, lúc này nhìn lấy khác một cái thế giới Naruto cho là mình tao thụ nhiều như vậy thống khổ. Tâm lý cực cảm giác khó chịu. Hắn cười nói, ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải vào Tsukuyomi vĩnh cửu. Bốn trận chiến Naruto. Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhắc tới Tsukuyomi vĩnh cửu, Uchiha Madara ở trong lòng suy nghĩ Uchiha nhất tộc Thạch Bi. Nghĩ lấy mỹ hảo mộng tưởng và không có tiếc nuối tân thế giới. Nhưng mà, hắn từ ăn mặc Konoha Anbu đồng phục Obito trong miệng nghe được Tsukuyomi vĩnh cửu. Là Osusuki Kaguya, cũng chính là Hắc Zetsu cùng lục đạo tiên nhân mẫu thân. Có mão chi nữ thần danh hiệu Osusuki Kaguya thuật. Mượn loại này thuật, toàn bộ thế giới người đều rơi vào trạng thái ngủ say. Ở mỹ hảo trong giấc mộng đọa hóa thành bạch Zetsu. Cũng đem chính mình sinh mệnh lực đi qua thần thụ truyền cho Kaguya. Trở thành lực lượng của nàng. Một đoạn này nói đem mọi người đều kinh hãi. Bọn họ ngậm miệng không nói gì. Thậm chí không biết nên nói cái gì. Mà kinh hãi nhất người. Không còn ai khác tại chỗ Uchiha Madara, cùng với mới vừa chạy tới hiện trường tới tiếp viện đệ ngũ Hokage Sunet, đệ tứ Raikage Ngải, đệ ngũ Mizuki Mei Terumi, Uchiha Madara, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, Tsukuyomi vĩnh cửu là lục đạo tiên nhân sáng tạo tân thế giới nhẫn thuật, nó sẽ mang lại cho mọi người đến không có tiếc nuối, không có thống khổ, không có ngăn cách thế giới. Mọi người thấy như vậy Uchiha Madara, bỗng nhiên có chút hiểu vì sao cái kia ăn mặc Akatsuki y phục. Mang tiểu lão hổ mặt nạ nam nhân sẽ nói Madara cũng là con trùng đáng thương. Đệ tam Tsuchikage nhất tinh tường Madara là bao nhiêu mạnh, nhiều đáng sợ ninja. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân như vậy có một viên giống như tiểu hài tử đúng vậy tâm tư. Mọi người đều nhìn Uchiha Madara, không nói gì. Chỉ có Deidara, lòng này đơn giản, kỳ thực cũng không so với Gaara bọn họ lớn hơn vài tuổi. Akatsuki nhất tiểu thành viên nói câu lời nói thật, hôm nay cập nhật một con trai của đệ tứ Hokage. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.